Vạn đạo Long Hoàng, chương 4311, 10 cái hô hấp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai người hướng về tiên phủ đi đến, ánh mắt của rất nhiều người, đồng loạt hướng về Lục Minh cùng Diệp Lăng nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thần sắc như thường, sắc mặt bình tĩnh, bất quá hắn linh thức lại phát tán ra, tùy thời quan sát đến biến hóa, nếu có người có thể nhận ra hắn, hắn co cẳng liền đi. Nơi này cao thủ nhiều lắm, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, Lục Minh tuyệt đối ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù có Diệp Lăng cũng giống vậy. Bất quá để Lục Minh vui vẻ chính là, những người này quét Lục Minh cùng Diệp Lăng một cái, liền sẽ ánh mắt quay trở lại cũng không dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có người nhận ra ta. Chấm, Lục Minh tâm lý vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao quát những cái kia thiên nhân tộc đều không có nhận ra Lục Minh. Cái này khiến Lục Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thiên binh chiến giáp mặc dù có lưu hắn khí tức nhưng thiên cung cao tầng hiển nhiên cũng không có để tất cả thiên nhân tộc đều tiếp xúc qua hắn khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này càng tốt hơn, không có người nhận ra hắn, hắn có thể xen lẫn ở đám người bên trong, đục nước béo cò thu hoạch được độ ách phi chu linh kiện. Lục Minh cùng Diệp Lăng, đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, một đám người vây quanh tiên phủ đang nghiên cứu. Bởi vì tiên phủ chung quanh có một tầng lực lượng cản trở, bọn họ vào không được. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là trận pháp lực lượng, nhất định phải bài trừ tầng này lực lượng, chúng ta mới có thể đi vào tiên phủ kỳ thật đã hiện thế, chỉ là chúng ta bị trận pháp lực lượng chặn lại. Có người quan sát về sau, ra kết luận, anh nợ em một câu yêu thương. Trận pháp, vậy có thể hay không phá giải? Có người hỏi thăm, anh nợ em một câu yêu thương. Khó khăn, bởi vì trận pháp này, là trước kỷ nguyên trận pháp, vận hành nguyên lý cùng bây giờ trận pháp hoàn toàn khác biệt cho dù muốn phá giải cũng cần một chút thời gian. Có tinh thông trận pháp người trả lời, anh nợ em một câu yêu thương, vậy thì nhanh lên phá giải. Một cái thiên nhân tộc người âm thanh lạnh lùng nói, dùng giọng ra lệnh trong giọng nói tràn ngập cao cao tại thượng vận vị. Anh nợ em một câu yêu thương, những người khác sắc mặt hơi hơi trầm xuống tâm lý rất là khó chịu. Nhưng là đối phương là thiên nhân tộc bọn họ không dám cùng đối phương mạnh miệng, chỉ có thể đem hỏa khí ngăn chặn yên lặng quan sát tìm kiếm phá trận chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Này một chờ chính là 7 ngày thời gian, có biện pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, một cái thoạt nhìn 30 mấy tuổi tráng hán nói. Đám người nhận biết tự nhiên đến từ thế giới thần quy nhất tộc là hiện trường người bên trong tinh thông nhất trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, có biện pháp phá khai trận pháp, thật hay giả, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác con mắt đều là sáng lên, lộ ra chờ mong. Không phải, anh nợ em một câu yêu thương, thế giới thần quy tráng hán lắc đầu. Không phải, ngươi những lời ấy có biện pháp lừa phỉnh chúng ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương, có người khó chịu nói. Hãy nghe ta nói hết, anh nợ em một câu yêu thương. Thế giới thần quy tráng hán thoải mái nhàn nhã nói. Gocchuyenaudio.com, ta cũng không thể phá mở trận pháp này, nhưng là ta có biện pháp mở ra một cái thông đạo cung cấp người tiến vào, nhưng là chỉ có thể kiên trì thời gian 10 hơi thở, 10 cái hô hấp vừa đến, thông đạo ngay lập tức sẽ biến mất trận pháp một lần nữa khởi động. Cái gì, chỉ có thời gian 10 hơi thở, cái kia nếu như chúng ta đi vào chẳng phải là không ra được. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái thiên nhân tộc cao thủ cau mày nói, hiển nhiên đối với cái này kết quả có chút khó chịu. Sẽ không, ta nghiên cứu qua trận pháp này chỉ có thể ngăn cản đi vào, đi ra lúc sẽ không có phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, thế giới thần quy tráng hán nói, trong lòng mọi người hơi hơi buông lỏng, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy còn tốt chỉ cần đi vào, đi ra không có cố kỵ. Nhưng là, bọn họ lập tức nghĩ tới một vấn đề, chỉ có thời gian 10 hơi thở, hiện trường nhiều người như vậy, nơi nào đến được đến, đoán chừng chỉ có thể đi vào một bộ phận. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là ai cũng muốn đi vào, làm sao phân xứng. Rất nhiều người ánh mắt lạnh lùng, phòng bị nhìn xem chung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương, rất hiển nhiên, chờ một chút nhất định sẽ có một trận chém giết, ai cũng muốn đi vào, khó tránh khỏi sẽ bộc phát đại chiến. Mở ra thông đạo A, ta thiên nhân tộc nhất định phải đi vào, ai muốn cùng chúng ta tranh. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái tuổi trẻ thiên nhân tộc âm thanh lạnh lùng nói, hắn tóc màu vàng trong gió tung bay, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Chủng tộc khác người, đều tránh đi người này ánh mắt, sắc mặt lại ngưng trọng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, đúng vậy thiên nhân tộc nhất định là muốn đi vào, không ai dám cùng bọn họ cạnh tranh. Hiện trường, thiên nhân tộc số lượng ước chừng có hơn 30 người, những cái này thiên nhân tộc tiến vào thông đạo, nhất định sẽ tiêu hao một chút thời gian, vậy lưu cho những người khác thời gian, thì càng ngắn. Anh nợ em một câu yêu thương, cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt, vậy ta bắt đầu phá trận, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thế giới thần quy tráng hán nói, sau đó cùng mấy cái khác tinh thông trận pháp người thương lượng một chút, sau đó lấy ra một chút tạp thất tạp bát vật liệu, bắt đầu phá trận. Những người khác khẩn trương nhìn chăm chú lên, thần lực quán chú toàn thân, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, chờ đợi mở ra thông đạo một khắc này, trước tiên xông vào tiên phủ. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian, chậm rãi sói mòn, mấy canh giờ về sau, anh nợ em một câu yêu thương. Cho ta mở, thế giới thần quy tráng hán kia hét lớn, hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết, từng đạo phức tạp huyền diệu phù văn bay ra ngoài, chui vào đến trong lòng đất. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, chung quanh mặt đất phát ra nhỏ nhẹ rung động, từng đạo sáng lạng hào quang nổi lên, thủ hộ tiên phù trận pháp, xuất hiện một lỗ hổng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này lỗ hổng cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất đồng thời dung nạp 10 người thông hành. Đi, đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thiên nhân tộc thiên kiêu hét lớn, đi đầu hướng về thông đạo phóng đi. Mặt khác thiên nhân tộc cùng lên, hơn 30 cái thiên nhân tộc hóa thành từng đạo hào quang, xông về thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, không người nào dám cùng thiên nhân tộc người tranh đoạt, bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương, góc chuyện audio.com. Thiên nhân tộc tốc độ thật nhanh, hơn 30 người ước chừng chỉ dùng hai cái hô hấp liền toàn bộ vọt vào thông đạo tiến vào trận pháp bên trong. Dùng hết hai cái hô hấp còn có 8 cái hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong, ta nhất định phải tiến vào tiên phủ bên trong, đan lô, độ ách phi chu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người tâm lý giống to, lấp lóe lấy tham lam quang mang, hướng về thông đạo phóng đi. Hơn 1000 người cùng một chỗ hướng về một cái không lớn thông đạo phóng đi, đen nghịt một mảnh quá chật chội, căn bản không có khả năng lập tức đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người thậm chí đụng vào nhau, cái này tự nhiên đã dẫn phát đại chiến. Cút ngay, không muốn ảnh hưởng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Là người ở ảnh hưởng ta, cút ngay chính là ngươi. Tự tìm cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đi chết đi, tới gần thông đạo địa phương, đủ loại công kích bộc phát ra, bạo phát đại hỗn chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức đã có người bị đánh chết, đầu lâu bay ra ngoài rất xa. Có người xuất thủ, lập tức liền liên lụy đến những người khác, lập tức toàn bộ khu vực đều bạo phát đại hỗn chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người muốn xông về trước, xông vào thông đạo, nhưng là phía trước có người ngăn trở, làm sao bây giờ? Chỉ có đem đối phương đánh giết, bọn họ mới có thể xông đi vào. Đại chiến bộc phát, có ít người liền biểu hiện phi thường dễ thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Như mấy cái kia vũ trụ thiên kiêu bảng thiên kiêu, mạnh mẽ đâm tới, không người có thể địch, những nơi đi qua, ngăn tại trước người bọn họ người, toàn bộ bị chém giết. Đương nhiên, mạnh nhất không chỉ mấy cái này vũ trụ thiên kiêu bảng thiên tài, còn có mấy cái tráng niên, chiến lực cũng cực kỳ cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này tráng niên, thời gian tu luyện tương đối dài, tu vi cao thâm, hơn nữa tiêu vào đủ loại bản nguyên bí thuật, thể chất bí thuật phía trên thời gian rất dài, cho nên khắp mọi mặt uy lực cũng phi thường kinh người. Những cái này tồn tại cường đại, không ngừng xông về trước, nhao nhao tiếp cận cửa thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.